chút buồn. Dắt tay về con phố này, em còn không những ngày thời xưa, em còn không những ngày thời xưa. Sao em ngày mai